Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, tên thứ hai. Một lát sau, sứ đồ đi lại nhìn lấy trống rỗng cửa ngõ, ánh trăng chiếu xạ phía dưới, trừ rồi phá toái mặt đường, cái gì đều không nhìn thấy. Dừng lại một hồi, sứ đồ đi lại tựa hồ vững tin là chính mình nghi thân nghi quỷ. Lúc này mới đem chuôi này kim thương thả xuống, xoay người sau, tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên, đồng thời bước chân thêm nhanh hơn một chút. Dù sao, như thế trì hoãn rồi một chút, nếu như Diệp Sát sớm liền chạy ra khỏi ngõ nhỏ, khả năng liền không đuổi kịp, hắn nhất định phải càng nhanh chóng hơn. Nhưng ngay tại tên kia sứ đồ đi lại từ Diệp Sát trước người đi qua trong nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên ra tay, Alaska Xiên bắt cá voi hung hăng hướng lấy đối phương sau cổ đâm tới. Phốc một tiếng, một đạo máu bắn tung tóe. Diệp Sát trong lòng thầm mắng một câu, kinh suốt dùng nhiều hơn, đối giao găm dạng này binh khí ngắn, hoàn toàn chính xác có chút ngượng tay. Diệp Sát này một tài đánh lén vậy mà không có một kích chí mạng, mà là đâm trúng rồi phần cổ hơi dưới vị trí, tránh khỏi chỗ yếu hại. Đương nhiên, cho dù như thế, cũng là trọng thương. Tên kia sứ đồ đi lại nhịn đau, mãnh liệt quay lại thân đến, trong tay rừng rậm vương giao quân dụng hướng về sau quét tới. Màu bạc đao ánh sáng thoáng hiện, Diệp Sát mãnh liệt hơi nghiêng thân thể, né qua lưỡi đao sau, liền hướng về phía trước mãnh liệt đụng rồi ra ngoài, đem tên kia sứ đồ đi lại cho thọt tới tường trên. Diệp Sát nâng lên cánh tay, kẹt tại đối phương nách dưới, làm cho đối phương giơ cánh tay, không cách nào tùy tiện tướng quân đao đâm rơi. Sau đó nhấc chân liền là liên tục lên gối, không ngừng đè vào đối phương bên hông, liên tục nhận đến công kích. Tên kia sứ đồ đi lại cũng là khuôn mặt dữ tợn, chỉ là bị mặt nạ che, không có hiển lộ ra. Phanh, phanh, liên tục bóp cò súng, kim thương bên trong bắn ra viên đạn, như thế không gian thu hẹp, tùy tiện một thương cũng có thể trúng mục tiêu. Nhưng đối phương vận khí xác thực không tốt, hoặc là nói, Diệp Sát phản ứng quá nhanh rồi. Tại đối phương đưa tay trong nháy mắt, Diệp Sát liền nâng cánh tay chống một chút, đem đối phương cánh tay cho đỡ lên. Kia kim thương phát xạ trong nháy mắt, viên đạn cơ hồ đều là hướng mặt bên bay vụt ra ngoài. Phốp, né qua đối phương xạ kích, Diệp Sát tay trái cú vỏ cũng là cấp tốc đâm vào rồi đối phương eo bụng bên trong. A, sứ đồ đi lại liên tục bị thương nặng, cũng là lộ vẻ phá lệ phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng phát tiết, tiếp lấy khí thế cũng là nhất biến, đột nhiên liền biến hung hăng. Sứ đồ đi lại khẽ cắn răng, trực tiếp một cái đầu chùy nện ở Diệp Sát đầu trên, đem Diệp Sát cho nện lui rồi nửa bước. Đừng nhìn Diệp Sát tại cận thân bác sát dưới tình huống phía trước 30 giây đều chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng này một cái đầu chùy để Diệp Sát phát hiện trước mắt này sứ đồ đi lại tố chất thân thể thật đúng là không yếu, lực lượng không tầm thường, lần này đem chính mình cho nện bảy bất tỉnh tám món chay. Ngay sau đó, tên kia sứ đồ đi lại nâng lên kim thương muốn tiếp tục bóp cò súng, lại phát hiện không có đạn, cũng là lộ vẻ cực vì bạo ngược, trực tiếp ném đi kim thương. Giờ rừng rậm vương giao quân dụng liền hướng Diệp Sát đâm rồi tới đây. Diệp Sát nhanh chóng uốn éo đầu, giao quân dụng đâm vào rồi vách tường trên, lập tức thuận thế một vẽ, mũi đao xẹt qua vách tường, mang ra hỏa hoa, leng keng. Diệp Sát mãnh liệt giơ lên Alaska Xiên bắt cá voi, chống chọi đối phương giao quân dụng, tiếp lấy trở tay liền dùng cú vỏ đâm tới. Có lẽ thụ thương thật sẽ kích thích huyết tính, tên kia sứ đồ đi lại đột nhiên liền biến hung tàn rồi rất nhiều. Đối mặt với đâm tới cú vỏ, vậy mà trực tiếp lấy tay lưng chặn lại. Cú vọ tại sứ đồ đi lại MU bàn tay trên vạch ra một đường vết rách. Đồng thời sứ đồ đi lại nắm đấm cũng rơi vào Diệp Sát trên mặt. Trực tiếp đem Diệp Sát một quyền oanh một cái lảo đảo. Lần nữa giao phong, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Không sai, Diệp Sát liếm liếm vỡ tan khóe miệng, có nhàn nhạt mùi máu. Tiếp lấy Diệp Sát ánh mắt cũng trở nên hung hăng nói. Phải có loại này giác ngộ. Hai chúng ta, bỗng nhiên, Diệp Sát cầm ngược ở Alaska xiên bắt cá voi. Hướng phía đằng trước xông ra, chỉ có thể sống một cái. Leng keng, Alaska xiên bắt cá voi cùng rừng rậm vương giao quân dụng lần nữa đụng vào nhau. Kích động hỏa hoa, phát ra thanh thúy giao minh thanh âm. Tiếp lấy Diệp Sát đem cú vọ lần nữa đâm ra. Tê lạp một tiếng, cú vọ rạch ra sứ đồ đi lại áo choàng. Tiếp lấy sứ đồ đi lại mãnh liệt níu lại áo choàng. Nhanh chóng cuốn một cái, lợi dụng áo choàng cuốn lấy Diệp Sát cổ tay, để Diệp Sát không cách nào tùy tiện đâm tới. Đầu truy, tên kia sứ đồ đi lại tựa hồ tương đương ưa thích dùng một chiêu này. Đầu một thấp, liền lại đập vào rồi Diệp Sát cái trán trên. Phanh, phanh, sứ đồ đi lại đầu liên tục rơi đập, hai người đầu không ngừng đụng vào nhau. Diệp Sát không ngừng lui về phía sau, sau đó mãnh liệt cắn chặt răng. Cận chiến hình thái, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, cánh tay phải trên mang theo kẻ diệt thế bán hết tài sản sinh ra hình thái biến hóa. Bộ vị bàn tay kéo ra ước chừng 4-5 cm, còn có cánh tay hai bên, đồng thời bắn ra, những vị trí này bắn ra màu đen ống sắt, cùng loại nâng lên khí đồng dạng đồ vật. Diệp Sát lập tức lần nữa quát nói, điện từ thôi động, cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia lộ ra ngoài kim loại đen quản cuối cùng. Liền phát ra, bùm bùm, tiếng vang, không ngừng vọt ra dòng điện, kẻ diệt thế cận chiến hình thái dưới, không chỉ có thể đạt được số 25% lực lượng tăng lên, càng quan trọng hơn là còn có thể lấy tiến hành điện từ nâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát căn bản không có cảm giác đến chính mình ra sao dùng sức khí. Chính mình nguyên cả cánh tay liền hướng về phía trước đánh ra. Tiếp lấy Diệp Sát liền đột nhiên phát lực. Diệp Sát nắm đấm cưỡng ép xông mở sứ đồ đi lại cánh tay. Sau đó hung hăng một quyền oanh trúng sứ đồ đi lại bụng dưới. Tên kia sứ đồ đi lại lập tức cảm giác được trong bụng rời sông lấp biển. Kia cỗ đánh tới cự lực, căn bản không thể ngăn cản. Tiếp lấy tên kia sứ đồ đi lại liền đâm vào vách tường trên. Một tiếng ầm vang, tên kia sứ đồ đi lại đâm vào vách tường trên. Trực tiếp đem vách tường cho va sụp rồi một khối. Hai người liền ngã vào trong nhà. Diệp Sát không hề chậm trễ chút nào. Còn chưa từ dưới đất bò dậy, chính là một cái hổ đói vồ mồi, trực tiếp nhào lên tới rồi sứ đồ đi lại thân trên. Dùng Alaska xiên bắt cá voi giữ lấy đối phương cái cổ. Gặp lại, phốp, Diệp Sát gấp nhấn sống đao, sau đó Alaska xiên bắt cá voi hướng mặt bên một vẽ. Một đạo tiễn máu liền từ sứ đồ đi lại cái cổ bên trong phun ra. Vùng Diệp Sát đầy mặt đều là, sứ đồ đi lại cái cổ hoàn toàn bị cắt ra, có thể rõ ràng nhìn thấy cổ xương, liền hừ hừ cơ hội đều không có, tên kia sứ đồ đi lại liền mất đi rồi cơ hội sống. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng, 29, công huân ban thưởng, 3 điểm, thần bí âm thanh vang lên. Tuyên cáo tên kia sứ đồ đi lại tử vong. Diệp Sát nhanh chóng đứng dậy, nhặt lên rừng rậm vương giao quân dụng cùng kim thương, cũng không có làm được đến nhìn kỹ, trực tiếp ném vào ba lô. Đương nhiên, có rồi Nhan Lan sự tình, Diệp Sát hiện tại nhịn không được chính là nghĩ bóc một chút sứ đồ đi lại mặt nạ. Đối phương là một tên thoạt nhìn có chút hung hoành trung niên nam nhân. một mặt chết không nhắm mắt bộ dáng. Nhưng chương này tướng mạo, Diệp Sát cũng không quen thuộc. Diệp Sát cấp tốc từ vỡ vụn vách tường rời khỏi, sau đó thuận lấy đường hẻm chạy nhanh, đồng thời lấy ra PDA, xác nhận Arbiter vị trí. Chính mình bên này sứ đồ đi lại đã làm rơi rồi. Nhưng Arbiter thực lực hôm nay, muốn cho sứ đồ đi lại tạo thành một chút phiền toái là không có vấn đề. Nhưng muốn giết chết sứ đồ đi lại, chỉ sợ khó khăn một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.